có phải là một quyển sổ bìa da đen, bên trên có chữ vàng, dày, dày chừng này không? Đường Mẫn hoan hỉ reo lên, phải rồi, đó là nhật ký của anh trai tôi, anh thấy rồi à? Nhất định là anh trông thấy rồi, có phải không? Chẳng ngờ Mã Chiếm Hào đột nhiên chụp lấy tay Đường Mẫn, hét lên, đó, đó là nhật ký hả? Quyển nhật ký vốn là của anh trai cô hả? Cô lập tức nói cho tôi biết, cuốn nhật ký ấy vốn lai lịch thế nào? Nó là cái quái gì? Rốt cuộc nó là chuyện gì?